Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, 10 vạn trúc dung trảm cộng công. Nhị sư huynh, cái này thật đúng là không phải Vân Tái mù gọi. Tây môn thúc độ đúng là Vân Tái nhị sư huynh. Xích Tùng Tử tứ cái đồ đệ bên trong xếp hạng lão nhị. Quanh năm tóc rối mặt dơ bẩn. Không phải Trung Nguyên bộ lạc dân chúng, mà là cực kỳ phía Tây tới. Tiêu chuẩn thượng cổ Tây vực nhân sĩ. Lão đại Lý Nguyên Dung. Lão nhị Tây môn thúc độ. Lão tam Đặng Ly Tử. Lão tứ Cẩu A Tái. Xích Tùng Tử nhận hắn thời gian. Là đăng hoàng đế thống nhất thiên hạ sau đó. Cái kia đoạn thất nghiệp thời gian bên trong. Bởi vì thất nghiệp không có cách nào chỉ có thể đi Tây hoang chạy trốn đường. Hàng điểm mưa. Thu chút vất vả tiền. Không có việc gì lại tiếp cái đại ngôn. Chỉ có dạng này mới có thể thỏa đáng cơm. Bất quá khi đó, Xích Tùng Tử mặc dù mỗi lần nói đến cái kia thời đại, đều là một bộ bi thảm hình dạng. Thế nhưng Vân Tái đã thật nhiều thứ thấy qua Xích Tùng Tử khóe miệng điên cuồng dương lên. Ngay từ đầu còn không biết vì cái gì. Sau này ngẫm lại liền hiểu. Một cái ngành nghề, không cần quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Nghĩ muốn mức độ lớn nhất kiếm tiền. Tốt nhất chỉ có một cái đầu sỏ. Lúc ấy vũ sư vẫn là hấp dẫn chức nghiệp. Thế nhưng trải qua Trác Lộc, Phản Tuyên hai lần đại chiến. Những cái kia ngưu bức hống hống danh dương thiên hạ vũ sư đều bị giết chết. Vũ sư Bình Ế, vũ sư Tất, vũ sư Huyền Minh, cộng công bộ Huyền Minh. Những này đỉnh tiêm hô phong hoán vũ đại vê danh sư. Nổi danh ấp chủ, gắt gao, chôn chôn. Ngoại trừ Ứng Long có cố định lão bản bên ngoài. Còn lại một cái vũ sư thiếp trong đêm cưỡi thuyền nhỏ vạch đến hải ngoại thế cũng không tiếp tục. Đến trung thổ, khi những đại lão này đều đã chết sau đó. Xích Tùng Tử xem như người cuối cùng đại lão. Lập tức liền đứng ở vũ sư cái nghề này đỉnh đầu. Cho nên nói, không phải Xích Tùng Tử đang vũ sư phương diện tu hành tiêu chuẩn bao nhiêu ngưu bức. Nên như thế hắn xác thực vốn là cực kỳ gia châu. Thế nhưng trải qua những người đồng hành cái này một đợt phụ trợ. Chết hết, vậy liền hiện ra Xích Tùng Tử lại thêm gia châu. Trực tiếp chính là ngành nghề cọc tiêu. Cho nên nói, Xích Tùng Tử lão sư nói chính mình cái kia thời đại qua thảm hề hề. Trên thực tế cũng coi là công tác tự do không lo tiền hàng. Sau này bị Tây Vương Mẫu Thị tuyển mộ đi qua làm mấy chục năm quốc sư. Bảo hộ Tây Đại Hoang mưa thuận gió hòa. Tây môn thúc độ nghe Vân Tái nói một trận cựu. Cũng là rất giật mình. Không nghĩ tới nhà mình tiểu sư đệ lại là Trung Nguyên cán bộ lớn. Lần này tuyển mộ là thật là tìm tới người nhà. Mọi người trong nhà. Người nhà là trọng yếu nhất. Tây môn thúc độ lập tức kể khổ. Biểu thị sư đệ ngươi cần phải giúp chúng ta báo thù a. Cái này cộng công không phải người tốt lành gì. Lũng đoạn nước tài nguyên. Khắp nơi chặn nước ngăn nước. Nếu không phải Hoàng Hà lưu lượng quá tốt đẹp ra châu. Hắn phỏng chừng có thể cho xây cái Hoàng Hà đại đê ra tới. Cái này chỉnh chúng ta đều không có công tác. Vũ sư cái này phiên bản không dễ lăn lộn a. Hô phong hoán vũ chiêu số đang cộng công bộ đồ đằng phụ cận uy lực trực tiếp ngã một nửa. Thủy thần quả thực là quá phách lối. Nhất định phải trị một chút bọn hắn. Ngược lại là Vân Tái nghe buồn bực. Cộng công thói quen này không quá giống là người. Giống như là Hà Ly. Gặp phải một đầu dòng nước không nói hai lời trước xây cái ổ. Cổ Trung Quốc đại lục nơi nào đến Hà Ly. Không có việc gì. Sư huynh, ta chính là muốn cho ngươi làm cái pháp. Đem đại Hà nước bị chuẩn bị hoãn một chút. Chờ chúng ta đi qua ngươi liền có thể thu rồi thần thông. Vân Tái nói cho Tây môn thúc độ. Tây môn thúc độ suy tư một chút, chỉ là để cho đại hà lượng nước thoáng biến đến bằng phẳng một ít. Cũng là không khó, đơn giản là khu trục mây mưa, phơi nước sông này 3 năm ngày, hơi nước xuống tới, tự nhiên là chậm, thế nhưng mây mưa tán đi, cuối cùng có địa phương muốn rơi xuống, ngăn chặn nước vẫn là phải có cái phát tiết địa phương. Cho nên đại hà lượng nước hoãn tầm vài ngày, sẽ trở nên càng lớn. Các ngươi nếu là đánh không lại nghĩ muốn rút quân về. Cái kia chỉ sợ không thể lập tức trở về đến. đến lúc đó sẽ bị ngăn ở đại hà bên cạnh. Ta đề nghị ngươi không được làm như thế. Đây là đoạn tuyệt chính mình đường lui a, Vân Tái biểu thị không cần phải lo lắng. Đi qua liền trực tiếp phá phủ Trầm Chu. Trở về cái giám, Tây Môn Thúc Độ lập tức khuyên can. Biểu thị loại này đại chiến, nhất định phải chưa nghĩ thắng mà trước nghĩ bại. Cộng công bộ đang 500 dặm thủy bạc chữ hàng lượng lớn đập nước. Cái này nếu là tất cả đều mở ra, lập tức chính là lũ lụt dâng trào. Thực là trời sập đất vỡ điệu bộ a. Vân Tái nói cho Tây Môn Thúc Độ, luận vài người, phía bên mình không thấp hơn hắn hoặc nhiều hoặc ít. Luận trang bị, trực tiếp nghiền ép, luận chuyển vận, cộng công dựa vào trời hiểm đúng là so chúng ta bên này cao. Cái này được thừa nhận. Thế nhưng, luận huyền học, chúng ta nơi này có 3 cái huyền đi hư đồ chơi. Một cái là Diêu Trọng Hoa, một cái là Vu Hàm, một cái là Hiên Viên Kiếm. Huyền học loại vật này nên như thế chỉ là thêm đầu. Mặc dù Vu Hàm đại nhân bình thường nói cái gì nói nhảm cuối cùng đều biết ứng nghiệm. Thế nhưng chân chính đến rồi đại chiến thời điểm, tự nhiên không có khả năng đem hết thảy hy vọng đều giao cho Vu Hàm đại nhân. Mà lại liên quan tới Vu Hàm đại nhân loại kia quỷ dị năng lực. Hồng Siêu lần này bị cộng công bộ phát truyền đơn sau đó, liền cùng Vân Tái vụng trộm tiến hành phân tích. Hoài nghi Vu Hàm đại nhân, khả năng trời sinh thần dị, đừng thần vu, giống như là mong người tổ vu đàn. Bọn hắn thần chú đều là muốn chủ động mở ra, mà đối Vu Hàm đại nhân tới nói, hắn thần chú có thể là kỹ năng bị động. Cho nên nói những cái kia huyền học vấn đề, là bởi vì Vu Hàm đại nhân cùng một chỗ quẻ sủ quẻ, bị động liền chính mình phát tác, thần chú một màn, thần vu trình độ rõ như ban ngày. Lúc trước làm rơi vu đàn thần chú, vượt qua đồ đằng mạng lưới cho hắn chủng mã virus độc. Là bởi vì hắn không cẩn thận đem toàn bộ Hồng Châu thần linh đều nguyền rủa một lần. Dẫn đến chúng thần cùng nhau tiến lên, lấy hắc phấn, tế tự lực, nhiều nhất cao tử làm tiên phong mới khiến cho vu đàn bạch hổ đồ đằng báo hỏng. Cho nên, chúng ta không có ý định dùng huyền học kỹ thuật đến đánh bại đối phương. Nói về cấp cao sức chiến đấu, mặc dù hỏa thần bị thủy thần khắc chế, thế nhưng cộng công cái này thủy thần, từ xưa đến nay liền không có đánh thắng qua vài cái hỏa thần. Ngoại trừ Trọng Lê bị đánh bại qua một lần, cái khác có vẻ như đều không có. Chúng ta đang thần nhân cùng huyền học vận khí cùng đối phương. Tương đối tình huống phía dưới, đối phương chiếm giữ địa lợi. Vậy chúng ta có thể dùng chính là thiên thời cùng người cùng. Vũ khí trang bị đang tao ngộ chiến bên trong. Chúng ta hiện ra nghiền ép trạng thái. Điểm này không cần chất vấn. Sư huynh ngươi không cần phải lo lắng. Vân Tái đã khai thác rất nhiều dầu hỏa. Dầu hỏa đây chính là đồ tốt. Làm thành đạn lửa. Cái đồ chơi này đốt có thể đang trên nước nấu. Huynh đệ, hỏa thần hệ liệt vật lý hách tìm hiểu một chút. Trên người một người treo 3 cái, 10 vạn trúc dung trảm cộng công. Ngươi cho rằng ngươi xả nước liền chiếm cứ sân nhà. Kỳ thực cái này sân nhà là ta sân nhà. Ngươi cho rằng đứng tại trong nước liền vô địch thiên hạ. Không có ý tứ, cái này nước gọi là biển lửa. Phóng thủy tinh tủy là cái gì? Nước chảy chỗ trũng, cộng công thị sơn môn những cái kia đập nước đều là có chú trọng. Ngài đoán dù thế nào? Lão cộng công quốc nhân vừa sáng sớm lên chính là một màn như thế. Uống trước chén nước kho 3 năm ủ lâu 5 nước lạnh. Lại nhảy lên một ngày hiếm. Hắc, gọi là một cái mà nói. Đánh trận, đánh là tin tức chiến. Thiên thời, ta có thể nói cho các vị. Đều ở trong lòng bàn tay. Chúng ta nơi này 5 cái hỏa thần một cái vũ sư không phải thổi. Cái này muốn phong là phong, muốn mưa là mưa, muốn trời nắng là trời sáng. Mà lại chúng ta còn có quyền khống chế bầu trời. Đừng sợ, tiếp xúc chiến, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các vị. Ta chính là để cho ta nhà 3 con gà tới làm chủ soái. Cộng công bên kia cũng không phải địch thủ. Cho nên chúng ta muốn phòng bị cũng chỉ là bọn hắn dẫn nước tác chiến. Hiện tại buổi tối hoàng y qua sông. Bị vũ khí đều phủ lên ngụy trang vải. Nhiệt khí cầu thăng lên. Trực tiếp bay tới vị trí cao. Đi dạo một vòng. đem trên bản đồ những cái kia đập chứa nước đều đánh dấu bên trên gạch đỏ. Chúng ta ban đêm chiếm giữ điểm cao, để cho nhiệt khí cầu bắn ra túi thuốc nổ, cho hắn cửa chính đập nước tiết vỡ đê. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.